Vô Thượng Sát Thần, chương 2828, Giới Phong, Góc Chuyện audio.com.gt, thời gian dường như dừng lại ở thời khắc này. Tiêu Phàm con ngươi một mực rơi vào trước người bạch sắc quang cầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, này bạch sắc quang cầu dĩ nhiên liền là thế giới chi tâm. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, ở hắn lòng bàn tay. Lại là lơ lửng một mai bạch sắc thạch đầu, chính là mang theo Tiêu Phàm trọng sinh thần bí thạch đầu. Nhưng hắn như thế kinh ngạc là, bạch sắc thạch đầu cùng bạch sắc quang cầu phía trên phát ra khí tức. Dĩ nhiên 10 phần tương tự, chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu cũng là thế giới chi tâm? Tiêu Phàm nháy mắt liền nghĩ đến loại này khả năng, lập tức lại lắc lắc đầu. Bạch sắc thạch đầu cùng bạch sắc quang cầu khí tức phía trên xác thực có chút tương tự. Nhưng vẫn như cũ còn có chút khác biệt, hoặc là có thể nói, bạch sắc thạch đầu phía trên hàm chứa khí số riêng biệt khí tức. Nhưng lại không chỉ khí số, cũng đúng, bạch sắc thạch đầu không chỉ có thể hấp thu khí số, còn có thể hấp thu mệnh khí, hẳn là so thế giới chi tâm còn muốn thần bí, Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Lập tức đem bạch sắc thạch đầu cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Bạch sắc thạch đầu một mực giữ ở Tiêu Phàm lòng bàn tay. Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm tự nhiên là nhìn không thấy. Nếu là có thể nhìn thấy, có lẽ hai người có thể nhìn ra một chút nguyên cớ đến. Hai người chỉ biết là Tiêu Phàm cũng đã ngưng tụ chiến hồn đại lục. Cũng chính là tu la tổ giới thế giới chi tâm, thần sắc không giống nhau. Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy hai người thần sắc, cũng đã bắt đầu luyện hóa thế giới chi tâm. Hắn có thể còn nghĩ mau chóng biết quyết chiến hồn đại lục sự tình. Lại tiến về man hoang cổ cương, tiến vào đế cung cùng bách sát các đây. Đã trải qua thiên vũ vực sự tình, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, tự thân thực lực cường đại là cỡ nào trọng yếu. Nếu là hắn có thể đủ cứng lay đại đế cảnh đỉnh phong. Thậm chí siêu việt đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ e ngại vạn la đế vực, đoán chừng hắn trực tiếp dẫn người giết đến tận vạn la đế vực cùng mặt khác mấy đại đế vực. Nơi nào sẽ đợi đến hiện tại? Mấy ngày sau đó, Tiêu Phàm trên người đột nhiên chán phóng sáng chói mà lại lóa mắt bạch sắc quang hoa. Đem toàn bộ hắc ám hư vô đều chiếu sáng rực sáng sủa. Đầy trời bạch sắc quang hoa. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hóa thành từng đạo bạch sắc chùm sáng, hiện lên hình cung bao vây lấy chiến hồn đại lục, bắt đầu, thần vô tâm thần sắc cứng lại, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là kích động, nàng biết rõ, bản thân nam nhân chắc chắn sẽ không để cho nàng thất vọng. Nơi xa, Tiêu Phàm cũng bỗng mở ra hai mắt. Cùng lúc đó, ở hắn đỉnh đầu, một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, một cỗ tang thương cổ pháp khí tức từ cái kia hắc sắc vòng xoáy bên trong tản ra. Thật dày đặc túc sát chi khí, đây chính là hắn nội thiên địa sao? Thần vô tâm nhìn phía xa Tiêu Phàm, một trận hãi hùng khiếp vía, hắn cũng bị Tiêu Phàm nội thiên địa phát ra khí tức cho kinh ngạc đến. Tiêu Phàm vốn liền là lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu. Nội thiên địa tự nhiên có chỗ khác biệt, trọng điểm tự nhiên cũng chính là túc sát chi khí. Ầm ầm, chân trời ầm ầm mà động, từng đợt kinh lôi thanh âm từ phía dưới truyền đến, hư không bên trong nhấc lên một cỗ hư vô phong bạo. Bao phủ mênh mông thiên vũ, ở Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trước mắt chiến hồn đại lục vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu hắc sắc vòng xoáy gào thét mà đi. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là không chậm, dòng dã bỏ ra 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới đem chiến hồn đại lục hoàn toàn nuốt vào nội thiên địa. Làm chiến hồn đại lục biến mất một sát na kia, một cỗ không thể địch nổi hắc ám gió xoáy lăng không xuất hiện. Hư không hoàn toàn bị nghiền nát, bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Cái gì đều nhìn không thấy, dù như thế, cách nhau mấy ngàn hơn vạn dặm, cũng làm cho đầu người ra tóc chập choạng. Tiêu Phàm chỗ sâu hắc sắc vòng xoáy trung ương nhất, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Làm hư vô phong bạo oanh sát mà tới thời điểm, Tiêu Phàm thân ảnh nháy mắt biến mất, bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Sú Lưu Manh, Diệp Thi Vũ nhìn thấy một màn này, khàn cả giọng gào thét, không muốn sống đồng dạng vọt tới. Nhưng mà, nàng còn chưa tới gần, liền bị kia mãnh liệt cuồng phong đánh bay. Váy dài rác rưởi không ít, da thịt trắng như tuyết lây dính không ít vết máu. Nếu như không phải nàng lui đầy đủ nhanh, đoán chừng trực tiếp xoắn thành mưa máu. Phải biết, Diệp Thi Vũ thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể liền nàng đều tiếp nhận không được hư vô phong bạo công kích. Đại đế cảnh phía dưới, lại có mấy người có thể chống đỡ được. Nàng ở biên giới khu vực huống hồ như thế, Tiêu Phàm bản thân thế nhưng là thân ở phong bạo trung ương nhất. Uy lực chỉ ít lớn gấp mấy lần có thừa, hắn lại làm sao ngăn cản được ở đâu. Xong, xong, thần vô tâm bộ dáng cũng không tốt gì. Tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy lấy máu tươi. Một cánh tay máu me đầm đìa, từ nơi bả vai xoắn nát, nhìn qua tiếp xúc mục kinh tâm. Bất quá, thần vô tâm căn bản không có vượt bản thân điểm ấy thương thế. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo trung ương nhất. Hắn muốn biết, Tiêu Phàm rốt cuộc là chết hay sống. Không nghĩ đến chiến hồn đại lục biến mất, vậy mà sẽ sinh ra giới phong. Mặc dù ta hiện tại không muốn ngươi chết, có thể đại đế phía dưới, ai lại có thể ở giới phong tàn phá bừa bãi phía dưới sống sót đây? Thật lâu, thần vô tâm chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, không khỏi hít khẩu khí, thần sắc hết sức phức tạp, xem như Tiêu Phàm địch nhân. Thần vô tâm là ước gì Tiêu Phàm chết, có thể cùng Tiêu Phàm ở chung những ngày qua, hắn lại không nghĩ Tiêu Phàm chết rồi. Chỉ ít không thể như thế uất ức chết đi, nhất là khi hắn biết rõ Tiêu Phàm thân phận sau đó. Hắn cũng không hy vọng bản thân Tu La tộc lại phải đợi 100 vạn năm lại nghênh đón đời tiếp theo tộc trưởng. Tiêu Phàm nếu là chết rồi, Tu La tộc nhất định sẽ xuất hiện tân tộc trưởng, có thể Tu La tộc có thể lại kiên trì 100 vạn năm sao? Đáp án dĩ nhiên là rất khó. 100 vạn năm trước Tu La tộc biết bao cường đại. Chiếm cứ thái cổ thần giới tam thiên vực phạm vi, phóng tầm mắt thái cổ thần giới, cũng là số một số hai đại tộc, thụ vạn người kính ngưỡng. Nhưng hiện tại, Tu La tộc chỉ có thể co rúm ở nho nhỏ cổ vực. Đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Giới phong sao, có ý tứ, đang lúc thần vô tâm thất thần thời khắc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Dĩ nhiên không nhìn thẳng bốn phía phong bào, trực tiếp truyền đến lỗ tai hắn. Một khắc sau, thần vô tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về hư vô phong bạo trung ương nhất nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo mấy trăm dặm đường kính lớn nhỏ phong long ở nộ khiếu. Tựa như đang dùng rằng cái gì, mà ở phong long đỉnh, lại là đứng đấy một đạo hơi có vẻ cao gầy thân ảnh. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng quan sát phía dưới. Thần vô tâm nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, run giọng nói, hắn dĩ nhiên có thể khống chế giới phong, còn có, trên người hắn khí tức làm sao mạnh lên, hiển nhiên, kia to lớn phong long phía trên, Tiêu Phàm dẫm ở đó long hình trên đầu, ánh mắt u lãnh vô cùng, rõ ràng không có linh trí phong long, lại tựa như đang sợ hắn một dạng, không đúng. Hắn đang đột phá, thần vô tâm mãnh liệt lấy lại tinh thần, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, bất quá vẫn như cũ bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Nếu như đồng giai chiến đấu, thần vô tâm bình thường tự xưng thiên phú không tồi, rất ít sẽ có thua trận, nhưng là hôm nay, hắn để tay lên ngực tự hỏi, tự nhận là xác thực không phải Tiêu Phàm địch thủ, liền là Tiêu Phàm trên người phát ra cỗ kia khí tức. Hắn liền xa xa không bằng, thần vương cảnh đỉnh phong, Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lập loè lệ quang, một mực nhìn chăm chú lên không trung, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, nàng trong con ngươi lóe qua trong suốt lệ quang, cách trương.